Tận thế nhạc viên, chương 790, nhân vật phản diện đã ngược lại, kịch bản chưa xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu ghé vào một mảnh gạch vỡ bên trong, ngơ ngác không nhúc nhích. Tại trên đầu nàng, mái nhà bị xé nứt mở một đầu trường trường khe, bụi mù còn tại từ từ tán đi, dần dần lộ ra bên ngoài xanh thẳm mà hẹp lớn lên một khoảng trời. Hắc Sơn như là một mảnh bị nước trôi mở bút tích, lại giống là một mảnh đón nhận gió khói đặc. Tại trời xanh hạ từng tia từng sợi phiêu tán ra, màu sắc của nó chậm rãi phai nhạt, cạn, rốt cuộc dần dần hóa tại trong gió, không có để lại một chút tung tích. Lâm Tam Tửu vẫn cứ không thể tin được, ôi ya, trưởng trấn thế mà thật cứ như vậy ngã xuống dưới súng mình. Tại tường đổ trong, một cái tứ chi ngắn ngủi, thân thể tròn vo người, chính đem khuôn mặt chôn ở hòn đá trong lúc đó. Máu một chút xíu theo dưới người hắn nhân mở. Hắc Sơn hấp thu nhiều như vậy năng lượng, nhưng nó cho phép Oya trưởng trấn làm, tựa hồ chỉ có theo trong không khí lấy ra một loại nào đó đạo cụ. Này một hạng mà thôi. Nàng cúi đầu liếc qua chính mình tay cổ tay. Tự do, hai chữ đã biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng mà giấc mơ của nàng kịch bản vẫn còn tại tiếp tục. Nhân vật phản diện bị đánh bại. Kịch bản tuyến không phải cũng đã kết thúc rồi à, là. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Lúc này mới nhớ tới đồng bạn có một hồi lâu không có lên tiếng. Vội vàng đứng lên hướng hắn mới vừa rồi bị đụng bay phương hướng vọt tới. Dư Uyên, Dư Uyên, ngươi còn tốt sao? Cái kia một thân hình sam nam thanh niên đang bay ra đi về sau hiển nhiên lại đụng phải một mặt tường. Hắn lúc này đang nằm tại một chỗ góc tường trên. Trên người thất linh bát lạc đè ép một mảnh gạch vỡ loạn thạch. Lâm Tam Tửu rơi từng khối đứt gãy bức tường. Phát hiện hắn nhìn quả thực vô cùng thê thảm. Duy nhất một cánh tay cẳng tay bị đập gãy. Thân thể trên lại mấp mô khắp nơi thấm máu. Nàng vội vàng đem tay đè lên cổ của hắn. Tìm tòi một hồi. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, dưới làn da còn lưu lại một chút ấm áp đập đều. Nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, nàng cẩn thận đem Dư Uyên ôm. Ánh mắt rơi vào hắn trống rỗng dưới đầu gối lúc, cũng không khỏi cảm nhận được một hồi tim đập nhanh. Nàng bây giờ thể lực không bằng tại mộng bên ngoài lúc tốt như vậy. Miễn cưỡng đem hắn chuyển đến hành lang trên, liền không thể không đem hắn để xuống. Đi qua như vậy dày vò, Dư Uyên thế nhưng từ từ hồi thần lại. Hắn mở mắt ra, thấp giọng hỏi, thế nào, ta nghĩ hẳn là đều kết thúc. Lâm Tam Tửu trả lời hắn lúc, chính mình cũng không lớn có nắm chắc. Nàng cho hắn nhìn thoáng qua cổ tay, nói, ta giết Oya trưởng trấn, người cho ta từ cũng không thấy. Khả năng còn phải đợi một hồi, chúng ta mới có thể theo mộng cảnh kịch bản bên trong ra ngoài. Dư Uyên chậm rãi chuyển xem qua châu, giống như liền chuyển mắt đều cố hết sức bình thường, đưa ánh mắt về phía nàng phía sau. Qua nửa giây, hắn nhẹ nhàng thở hắt ra. Hắn không chết, cái gì? Hắn vừa rồi, một chân run lên một cái. Lâm Tam Tửu đằng đứng lên, xoay người lại một cái quơ lấy đánh hụt súng trường, mang theo nó mấy bước đến gần Oya trưởng trấn. Hắn vẫn cứ gương mặt hướng xuống nằm dạp trên mặt đất. Nhưng thẳng đến nàng dùng súng khẩu đem hắn lật ra nửa bên, lúc này mới phát hiện hắn nguyên lai bên ngoài bộ trong còn xuyên qua một cái áo chống đạn. Chẳng trách hắn vừa rồi nhìn đã tính trước. Mặc dù áo chống đạn cũng ngăn cản không nổi kia một trận đông đúc súng ống, chỉ là xem ra lại tốt xấu còn cho hắn lưu lại một hơi. Có phải hay không muốn giết hắn, chúng ta mới có thể theo mộng cảnh kịch bản bên trong ra ngoài. Lâm Tam Tửu đem thương thay đổi tới, dùng báng súng để đầu của hắn, cất giọng hướng Dư Uyên hỏi. Không, không phải, Dư Uyên kiệt lực nói. Tin tức vẫn như cũ yếu ớt, hắn hiện tại đã hôn mê, không có ý thức. Không, không phải hắn nguyên nhân. Trước đừng động hắn, vì cái gì? Miễn cho chúng ta mộng cảnh kịch bản xuất hiện ba động. Hắn một câu nói kia công phu trong liền thở hổn hển nhiều lần khí, làm Lâm Tam Tửu muốn một lần nữa ôm hắn lên đến thời điểm vừa vặn nhìn thấy hắn đầu kia chặt đứt xương cốt cánh tay phải. Chính mềm mềm rũ xuống trên mặt đất. Nàng ánh mắt tại trên cổ tay của hắn nhất truyền. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Chữ của ngươi thay đổi. Cái gì? Dư Uyên hiển nhiên cũng là sững sờ. Tay ngươi trên cổ tay chữ. Không phải. Đầy tay. Nàng đầy bụng hoang mang nói. Biến thành. Rơm dạ. Đây là ý gì? Dư Uyên giật mình. Tựa hồ cũng lâm vào hoang mang trong. Đánh bại hắn. Mộng cảnh kịch bản vẫn chưa xong. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa Oya trưởng trấn. Nhíu mày. Trước đỡ ta ra ngoài. Đi ra xem một chút. Hai người cố hết sức một chút xíu chuyển xuống thang lầu. Cuối cùng về tới lầu một đại sảnh. Lâm Tam Tửu sợ bên ngoài còn có chấn cảnh. Đem Dư Uyên buông xuống về sau. Lại đăng đăng chạy về đi tìm ra hắn khẩu súng kia. Thương của hắn bên trong vẫn có không ít đạn. Chỉ ít có thể vì bọn họ trèo trống một hồi. Nàng mang theo thương. Chậm rãi mở ra một đầu khe cửa. Ánh mắt theo khe hở ra bên ngoài quét một vòng. Tại bọn họ vừa rồi chiến đấu lúc. Hoa sinh chấn thượng nhất định cũng đã đi qua một thời gian. Hai người phóng hỏa đã toàn bộ dập tắt. Thậm chí liền khói đen đều tán sạch sẽ. Chỉ có từng mảnh bị hỏa hun đến đen nhánh lâu. Trầm mặc đứng ở nắng sớm bên trong. Lưới điện giống như từ khi đốt cháy đứng lên về sau. Liền rốt cuộc không có chữa trị qua. Từng cây tàn tạ dây điện vụn vặt lẻ tẻ khoác lên trên mặt đất. Bị gió thổi đến không được cạch cạch rung động. Trong chấn tựa hồ trong một đêm liền rách nát xuống dưới. Vết máu cùng rác rưởi tản mát trên đường phố. Phóng tầm mắt nhìn tới. Từng tòa lâu đều ô dơ bẩn không ít. Không ít gạch đỏ lâu cửa lớn bắt tay đều dùng phá dây điện cho trói lên. Cửa sổ lầu trên bên trong. 10 phiến có 8 phiến đều bị tan mất khung cửa sổ. Lâm Tam Tửu chẳng qua là phóng hỏa thiêu một con đường. Hoa sinh chấn thượng lại như là trải qua một trận chiến loạn cướp sạch. Nàng đang muốn quay đầu gọi Dư Uyên lúc. Ánh mắt khẽ động, lại bắt được cái thứ nhất người sống cái bóng. Làm người kia động tác cẩn thận. Quỷ quỷ túy túy âm thầm vào tầm mắt của nàng bên trong lúc. Nàng không khỏi mở to hai mắt. Người kia vẫn cứ mặc một bộ hoa sinh chấn phát xuống đi áo sơ mi. Chỉ là bị mồ hôi thấm đến lại hoàng lại phá. Nhan sắc đã sớm không còn tiên diễm rồi. Hắn cũng không còn là trước kia hải tượng béo tốt bộ dáng. Hai bên xương gò má cao cao nhô lên. Nhìn lại có mấy phần gầy trơ cả xương. Làm sao vậy? Dư Uyên tại sau lưng dùng khí thanh hỏi. Bên ngoài giống như lại qua một đoạn thời gian rất dài. Nàng tựa ở cạnh cửa, thấp giọng nói, những cư dân kia, vậy mà đều gầy. Hoa sinh chấn các cư dân hết thảy vật tư khẩu phần lương thực. Tất cả đều là từ Oya trưởng chấn trực tiếp theo trong không khí lôi ra ngoài. Một khi không có Hắc Sơn cùng Oya trưởng chấn, xem ra này một đám không có chút nào sinh hoạt năng lực người. Liền thoáng cái bị ném vào nạn đói trong. Bên ngoài một cái kia mặc bụi cụ áo sơ mi người gầy. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm ở lưới điện chân dưới. Hai mắt không hề nháy mà nhìn chằm chằm vào lưới điện hạ một đạo cống rãnh. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ chính tại đợi một con chuột loại hình sinh vật đi qua. Tại trên đầu của hắn, một bức Hắc Sơn tàn tạ bức tranh đang bị dây kẽm treo lại một góc. Tại không trung bồng bềnh lúc lắc. Ào ào rung động, người gầy kia ngẩng đầu nhìn một chút, một cái giật xuống kia bức tranh, vò thành một cục tiện tay ném. Nghe nói, kéo dài mấy ngàn năm, là, dân chấn tinh thần đồ đằng. Linh Sơn, giống như bây giờ căn bản kích không dậy nổi hắn một tia ba động. Bây giờ không có Hắc Sơn, bọn họ cũng đã tự do. Lâm Tam Tửu khẽ thở dài một hơi. Tự do không có nghĩa là nhất định màu mỡ sung túc. Nghèo khổ tự do cũng vẫn là tự do. Nàng cũng không có muốn để hoa sinh chấn trở về hình dáng ban đầu tâm tư. Chỉ là ngăn không được buồn bực. Vì cái gì giấc mơ của ta kịch bản còn chưa kết thúc đâu. Hiện tại lại tăng thêm ngươi. Rơm dạ, Dư Uyên trầm mặc, cũng không biết là không có khí lực nói chuyện. Hay là hắn cũng không có đáp án. Lâm Tam Tửu đem thương kẹt tại trên đai lưng. dùng lực đem hắn khiêng đứng lên. Mặc dù nơi này là một giấc mộng, nhưng nàng vẫn là nghĩ hết khả năng vì hắn tìm một ít y dược cứu chữa. Nửa đỡ nửa gánh đi trong chốc lát, chỉ nghe Dư Uyên bỗng nhiên mơ mơ màng màng nhẹ nói. Cái gì? Oya nói, bọn họ không có tâm. Dư Uyên dùng khí vừa nói, người đưa cho bọn họ tự do. Không giả, nhưng là ta hoài nghi. Rất có thể, người chiến đấu mới vừa rồi chỉ là hoàn thành ta trong mộng kia một bộ phận kịch bản tuyến. Nói cách khác, cái gọi là đối chiến Oya trưởng trấn, cho Hoa Sinh trấn người tự do, kỳ thật có khả năng đều là Dư Uyên kịch bản tuyến. Nàng chỉ là đóng vai đối phương kịch bản tuyến bên trong một vai. Người mộng thấy những này không có tâm người. Dư Uyên thân thể trọng lượng đều đặt ở Lâm Tam Tửu trên người. Nhiệt độ cơ thể thấp đủ cho gọi người lo lắng. Có lẽ, người kịch bản tuyến muốn rơi vào cái này phía trên. Hẳn là nàng còn phải cho này một thị trấn người đều cấy ghép lên một cái trái tim sao? Lâm Tam Tửu nghĩ một hồi, cũng nghĩ không ra được cái nguyên cớ. Nàng thấy Dư Uyên sắc mặt càng ngày càng kém, dứt khoát không nghĩ, chỉ là đem hắn cẩn thận để nằm ngang tại lối đi bộ một bên. Dự định thay hắn đi chung cư trong muốn một bát nước. Dư Uyên vừa nằm xuống, rất nhanh liền nhắm mắt lại, cũng không biết là ngất đi vẫn là đã ngủ. Nàng đẩy cửa vào đen ngòm hành lang, đi tầm 10 bước, đột nhiên quay đầu xông ra cửa. Nàng đi ra vừa lúc thời điểm, mấy cái xanh sao vàng vọt Hoa Sinh trấn cư dân như là một đám rơi vào thịt thối thượng con ruồi. Oanh, một cái theo Dư Uyên bên cạnh tứ tán mà lên. Bọn họ giống như đều thoáng nhìn nàng bên hông thương. Không ai nhiều lời một chữ. Quay đầu liền chạy, Lâm Tam Tửu không kịp đuổi theo. Chỉ vội vàng đi đến Dư Uyên bên cạnh vừa nhìn. Phát hiện hắn trên khuôn mặt, thân thể trên, khắp nơi đều bị người dùng đao tại da thịt thượng rạch ra từng đạo vết thương. Máu tươi chính một chút xíu theo trong vết thương rỉ ra. Trong bụng nàng giật mình, vội vàng đem hắn đỡ lên. Qua mấy giây, Dư Uyên mới đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Một lần nữa mở mắt, hắn nhíu chặt lông mày, đau đến xì xì hấp khí. Sao? Xảy ra chuyện gì? Lâm Tam Tửu miệng mở rộng, không biết trả lời như thế nào hắn. Nàng nên nói, những người kia vừa rồi tựa hồ muốn ở trên người hắn liên hoan. Hay là nói, bọn họ dùng đao vạch lên hắn chơi vui. Cái nào đáp án tương đối bình thường? Dư Uyên, nàng một tay ôm thanh niên, một tay gắt gao đè xuống thương. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có thể để cho chúng ta mộng cảnh kết thúc. Ngươi còn có thể hay không kiên trì một hồi? Cái gì? Bọn họ không có tâm, nhưng ta nghĩ tóm lại không có khả năng làm ta một đám hướng bọn họ trong lồng ngực lắp đặt trái tim. Lâm Tam Tửu càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Một bên nói, ánh mắt một bên trên đường phố mọi nơi quét vài vòng. Nàng giả bộ như không có trông thấy xó xỉnh bên trong kia từng trương xám trắng gương mặt. Chỉ là nhẹ giọng hỏi, người đã có thể cho ta một cái từ. Người có thể hay không cũng cho bọn họ một cái. Tâm, người có thể cho bọn họ sao? Cảm ơn ô mai tương không muốn ô mai. Tại tiểu mèo. Thỏ tổ trưởng, lão tốn kém, thư hữu 1.612.052.241 con số mở đầu quân. Đại ẩn tại thị tiểu hồ tiên, đám mây tử khách, ngốc cầu có thể vui mừng. Ác ma dương dương, dùng tiền làm nhân ngẫu sư tiểu lão bà. 38 công viên, tháng riêng phồn xương khen thưởng cùng nguyệt phiếu. A, ta phao chuyên dẫn ngọc. Dẫn xuất bình luận khu có hàm kim lượng ca sơ ba. Ai hắc hắc, có thể nói, ta thực thích bình luận khu cái này họa phong. Tấu chương xong, cách chương.